Chương 173, một trận chiến kinh thiên hạ. Hai liền cùng nạ rủ tổ nghĩ đến đồng dạng, làm hắn đi vào bộ tộc Hỉ Ủ Gạ trụ sở thời điểm, mai phục chuẩn bị cẩn thận đối phó hắn nỉ dạ liền xuất hiện. Nạ rủ tổ nhìn lướt qua, hết thể 17 cái, 7 cái tinh anh trung nhẫn, 6 cái thượng nhẫn, 3 cái tinh anh thượng nhẫn, còn có một cái đạt đến chuẩn cả cấp, coi như không tệ đội hình đi, bất quá đối phó hắn tuyệt đối không đủ. Dẫn đầu rõ ràng chính là thực lực kia mạnh nhất chuẩn cả cấp cường giả, chỉ gặp hắn đã mở ra bì ạ kiểu gẳng, hai mắt ngạo nghễ mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi tự tiện xông vào bộ tộc Hỉ Ủ Gạ trụ sở có mục đích gì, chẳng lẽ không sợ nhận trừng phạt sao? Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn xem trước mặt 17 cái cùng hí nạ tạ có đồng dạng con mắt nam nhân, lạnh lùng nói ra, ta không có thời gian cùng các ngươi những này rác rưởi chơi game. Không muốn chết đều tránh ra cho ta, ngươi có bản lĩnh liền đem. Chúng ta đều giết thử nhìn một chút xem chiêu ngươi cái này rác rưởi. Hai cái tinh anh trung nhận đứng nuôi chịu xào, mở ra bị ạ kiểu gẳng hướng về nạ rủ tổ lao đến, huy trưởng hướng về nạ rủ tổ trên thân đánh tới. Bắt quái lục thập tứ trưởng nạ rủ tổ không tránh không né, đối với hắn mà nói, nhu quyền không có đạt tới cả gụ giả cái kia đẳng cấp lời nói liền không có bất cứ ý nghĩa gì, liền xem như bị 128 trưởng đánh trúng. Hắn cũng có thể dùng kỳ hù hù bị trả cờ giả ngạnh sông mở bị điểm trúng huyệt đạo. Đối với hai tên Hỉ Ủ Gạ nhì giả công kích, nạ rủ tổ tựa như là đang nhìn sâu kiến đồng dạng. Giây lát hai tên Hỉ Ủ Gạ nhì giả bàn tay đã dán vào nạ rủ tổ quần áo, nhưng là tại hai cái bắt quái lĩnh vực bao phủ phía dưới, nạ rủ tổ trên thân kim quang lóe lên, cứ như vậy đột nhiên từ hai người trong công kích biến mất. Hai tên Hỉ Ủ Gạ nhì giả giật nảy mình. Bị ạ kiểu gẳng toàn phương vị thị giác ngay cả nạ rủ tổ là hướng cái hướng kia chạy thoát cũng không thấy, không đợi bọn hắn tập trung lực chú ý tìm kiếm nạ rủ tổ ở nơi nào, màu vàng kim quang mang lần nữa thoáng hiện, nạ rủ tổ đã lại xuất hiện tại bọn hắn ở giữa. Cẩn thận thực lực kia mạnh nhất chuẩn cả cấp cường giả lên tiếng nhắc nhở, nhưng là nạ rủ tổ trong tay phi tiêu đã xuất hiện màu xanh phong nhận. Quá chậm phi lôi thần chi chạm, nạ rủ tổ hét lớn một tiếng. Trong tay tam xoa phi tiêu tập hợp mạnh nhất tốc độ cùng sắc bén độ, một đao đem hai tên nỉ giả cổ toàn bộ chặt đứt, máu tươi phun ra, trên mặt đất lập tức liền nhiều hai cỗ thi thể không đầu. Cẩn thận đó là đệ tứ hổ cả thời không nhẫn thuật, phi lôi thần chi thuật tùy thời chuẩn bị dùng hồi thiên, tất cả mọi người cùng tiến lên chuẩn cả cấp Hỉ Ủ Gạ nỉ giả kiến thức rất phong phú, liếc mắt một cái liền nhận ra nạ rủ tổ sử dụng nhẫn thuật lai lịch. Bất kỳ cái gì phương pháp đều khó có khả năng so với nỉ dạ đệ nhất thần tốc phi lôi thần chi thuật càng nhanh, chạy trốn tuyệt đối là không sáng suốt, thực lực mạnh nhất chuẩn cả cấp cường giả lập tức kêu gọi tất cả mọi người cùng tiến lên. Bắt quái không trưởng tiên nhân hình thức phía dưới nạ rủ tổ cảm giác lực cũng biến thành cực kỳ cường đại, rõ ràng cảm giác được không trung phi hành mắt thường không thể gặp trả cờ giả khối, né tránh đằng sau, lạnh lùng nhìn xem còn lại 15 cái Hỉ Ủ Gạ nỉ dạ, nói. Ta đã nói rồi, ta không có thời gian cùng các ngươi những này rác rưởi chơi game, một chiêu giải quyết các ngươi tốt, nhẫn pháp đa trọng ảnh phân thân chi thuật phanh phanh phanh phanh, nạ rủ tổ bên này một hơi xuất hiện 30 ảnh. Phân thân, về số lượng là nạ rủ tổ bên này chiếm ưu thế. Phân thân đối với chúng ta là không có ích lợi gì, bát quái không trưởng nạ rủ tổ tránh qua, tránh né bát quái không trưởng, ánh mắt hay là hoàn toàn lạnh lẽo, nói. Thật sao vậy, liền để các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng tốt, tiên pháp siêu đại ngọc bà dạ dạ sẻn gẳng nguy rồi hồi thiên loại trình độ kia phòng ngự là không ngăn nổi. Nạ dù tổ lanh không nói, bản thể trực tiếp hướng này một đám Hỉ Ủ Gạ nì dạ ở trong vọt tới. Oanh long long long 30 siêu đại ngọc dạ sẻn gẳng tại bộ tộc Hỉ Ủ Gạ trụ sở bạo tạc, sóng xung phá hủy vô số phong ốc, hồi thiên căn bản ngăn cản không nổi trải qua tiên pháp tăng thêm siêu đại ngọc dạ sẻn gẳng. Mười mấy người toàn bộ bị màu lam trả cờ dạ bạo tạc nuốt mất. Nạ dù tổ căn bản lười nhắc cơ hội mấy người chết sống, căn cứ từ mình cảm giác được trả cờ dạ tìm kiếm hy nạ tạ vị trí, hắn có thể rõ ràng cảm giác được 14 sinh mệnh cảm giác tại bạo tạc bên trong biến mất, nhưng là mạnh nhất cái kia còn sống. Bắt quái không trưởng một chiêu không trưởng mang theo vô tận nộ khí hướng về nạ dù tổ cái hót đánh tới, nạ dù tổ tại tiến lên bên trong quay người. Tiên thuật trả cờ dạ tại xung quanh thân thể của hắn ngưng tụ, tại nạ rủ tổ trên nắm tay như là tạo thành một cái tiên thuật trả cờ dạ quyền sáo đồng dạng, đối với bát quái không trưởng một quyền đánh ra. Bát quái không trưởng bị nạ rủ tổ một quyền đánh cho trệ hướng phương hướng, đánh xuyên qua một phòng bên cạnh đại môn. Nạ dù tổ nhìn xem một thân chật vật, cánh tay phải còn gãy xương hỉ ủ gạ ní dạ, nói, có thế từ ta siêu đại ngọc bạ dạ dạ sẻn gẳng bên trong chạy trốn, thực lực của ngươi miễn cưỡng coi như có thể chứ, tại ngươi tử vong trước đó, nói cho ta biết tên của ngươi, ta có thể lòng từ bi tại ngươi trên bia mộ giúp ngươi khắc lên. Nạ dù tổ ánh mắt có xem thấu sinh tử lạnh nhạt, cùng sẻn du bộ tộc đồng dạng giàu có yêu tình cảm ủ dù mạ kỳ bộ tộc tộc nhân. Một khi yêu biến chất chuyển hóa thành hận thời điểm, nó trong lòng hắc ám thậm chí có thể so sánh bộ tộc cụ trí hạ. Nạ dù tổ trong lòng hắc ám vô cùng to lớn, liền ngay cả chuẩn cả cấp cường giả cũng vì nạ dù tổ ánh mắt ấy mà đổi tới sợ hãi, vô ý thức báo ra tên của mình. Khi Uga Saki Kai lộc cộc ngày nói với Saki Kai song sau mới cảm giác được không đúng, nuốt nước miếng một cái, nói. Ngươi biết giết ta sẽ có cái gì kết quả sao? Nạ dù tổ đối với Hỉ ủ gạ sẽ kỳ uy hiếp hoàn toàn không để trong lòng. Bộ tộc Hỉ ủ gạ cũng vô pháp ngăn cản nạ dù tổ lực lượng cường đại cùng viên kia tràn ngập hắc ám tâm. Nạ dù tổ lạnh lùng nhìn về Hỉ ủ gạ sải kỳ cải, nói, vậy ngươi biết bất luận kẻ nào muốn từ bên cạnh ta cướp đi Hỉ nạ tạ sẽ có kết cục gì sao? Nạ dù tổ một tay cầm phi tiêu, con mắt màu xanh lam nhìn xem Hỉ ủ gạ sải kỳ cải. Đã tại tính toán muốn từ chỗ nào cái địa phương hạ thủ. Hỉ nạ tạ là ta người trọng yếu nhất, bất kỳ người nào muốn từ bên cạnh ta cướp đi nàng đều là tuyệt đối không thể tha thứ, mệnh của ngươi liền từ ta đến thu hoạch được. Hỉ ủ gạ sải kỳ cải, có thế bị ta tự tay giết chết ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang, bởi vì hôm nay ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ muốn đạp vào thần đàn. Nạ rủ tổ trong tay tam xoa phi tiêu hướng về Hỉ ủ gạ sải kỳ cải bay đi. Loại này đặc chế phi tiêu mặc dù so đồng dạng phi tiêu muốn nặng, nhưng là loại này đặc thù thiết kế chính là vì tăng lớn phạm vi công kích, chỉ cần bị tam xoa phi tiêu đụng phải một chút xíu, phía trên phi lôi thần thuật thức liền sẽ tự động bám vào trên người của người kia, cùng hy đạn ba liêm đao là một cái ý tứ. Nhóm này phi tiêu là nạ rủ tổ để hạ cụ đặc chế, dù sao nếu như tại cổ nổ hạ hắn muốn đặt trước làm những này phi tiêu cũng quá chói mắt. Hồi thiên Hỉ ủ gạ sẽ kỳ cải đã biết nạ dù tổ có phi lôi thần chi thuật nơi tay, nào dám lấy tay đi cản chi kia phi tiêu, cố nén cánh tay phải bị dạ sẻn gẳng cắt đứt kịch liệt đau nhức, thân thể nhanh chóng xoay tròn, toàn thân thả ra chạ cờ dạ tạo thành một cái hoàn mỹ viên cầu, đem nạ dù tổ phi tiêu cho bắn ra. Rất tốt, Hỉ ủ gạ sải kỳ cải, cùng ta tính được đồng dạng. Nạ dù tổ trên mặt lạnh lùng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, phi lôi thần chi thuật phát động. Lập tức xuất hiện ở Hỉ ủ gạ sạc kỳ cải đỉnh đầu, một tay bắt lấy giữa không trung phi tiêu. Tiên pháp giả sẻn gẳng nạ rủ tổ một tay cầm phi lôi thần phi tiêu, một tay là màu lam giả sẻn gẳng. Cảnh tượng này như là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ trí hạ ổ bị tổ chiến đấu đồng dạng. Bất quá nạ rủ tổ mạnh hơn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mà Hỉ ủ gạ sạc kỳ cải hiển nhiên không có ủ trí hạ ổ bị tổ cả mù ải chi thuật. Nạ dù tổ tiên thuật giả sẻn gẳng hướng về Hỉ ủ gạ sạc kỳ cái đỉnh đầu đè xuống, màu lam giả sẻn gẳng dễ như trở bàn tay xuyên thấu hồi thiên phòng ngự, thậm chí nói cùng không có chút nào lực phòng ngự đồng dạng, bộ tộc Hỉ ủ gạ lưu truyền ngàn năm hồi thiên vào lúc này lộ ra không hề có tác dụng, căn bản là không cách nào ngăn cản giả sẻn gẳng lực xuyên thấu. Điều đó không có khả năng. Hỉ ủ gạ sạc kỳ cái hoảng sợ kêu lên, khi bọn hắn một mực ỉ vào. Đơ y chủy hệ nờ lại chiêu số mất đi hiệu lực đằng sau, hắn cảm nhận được sợ hãi. Vanh nạ rủ tổ giả sẻn gẳng đánh trúng Hỉ ủ gạ sẽ kỳ cải vai phải, đem hắn cánh tay phải toàn bộ nổ tung, Hỉ ủ gạ sẽ kỳ cải thảm hề hề bay ra ngoài, ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt nói ra, điều đó không có khả năng. Nạ rủ tổ trong tay trên dưới ném động lên phi lôi thần phi tiêu, nói, không có gì không thể nào, đối với hồi thiên đặc tính ta đã sớm hỉ hệ u do rõ ràng. Hồi thiên cờ nở dựa vào xoay tròn đến tăng cường lực phòng ngự, nhưng là lên đỉnh đầu cùng lòng bàn chân vị trí là xoay tròn trung tâm, cũng là phòng ngự chỗ yếu nhất, ta để sổ nở cờ xoay tròn phương hướng cùng tốc độ cùng ngươi hồi thiên giống nhau như lúc, ngươi xoay tròn tốc độ đối với ta mà nói căn bản chính là số 0, bại bởi ta ngươi không có chút nào hoan, bởi vì ta sẽ không thua, ngươi an tâm đi thôi. Trốn Hỉ ủ gạ sẽ kỳ cải đối với cái này 13 tuổi thực lực của thiếu niên cùng lạnh nhạt cảm nhận được sợ hãi, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là trốn, nhưng là hắn chết vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Phi lôi thần chi chảm nạ rủ tổ nhẹ nhõm kết quả một cái chuẩn cả cấp cao thủ tính mệnh, hắn về sau đem giết chết càng nhiều cường giả, Hỉ ủ gạ sẽ kỳ cải mới bất quá chính là vừa mới bắt đầu mà thôi, không để ý tới một người chết, nạ rủ tổ tranh thủ thời gian hướng về hỉ nạ tạ phương hướng tiến đến. Hỉ nạ tạ trả cờ dạ đặc tính nạ rủ tổ đã sớm hiểu rõ tại tâm, tiên nhân hình thức bên dưới rất nhanh liền xác định hỉ nạ tạ vị trí, đó là tại một tòa đại trạch, lấy bộ tộc hỉ ủ gạ trụ sở diện tích để tính, nơi này hẳn là trụ sở vị trí trung tâm, xâm nhập địch hậu là tối kỵ. Bất quá nạ rủ tổ là sẽ không để ý cái này. Ken kết nạ rủ tổ trực tiếp dùng phi tiêu khai môn, khi nạ tạ nằm trong phòng ở giữa một trường trên bàn, vư A bên trên có 8 cái bộ tộc hỉ ủ gạ nì dạ còn có nàng, vư A bên trên còn đứng lấy mấy cái đã có tóc trắng, nghiên kỷ nhìn tương đối lớn hỉ ủ gạ tộc nhân. Thấy rõ ràng bọn hắn làm sự tình đằng sau, nạ rủ tổ lửa giận cơ hồ đốt rủi hắn tất cả lý trí. Lung trung điểu.